Hệ thống toàn năng hóa, chương 52, Đại hội Đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thi đầu tiên, thể lệ thi đấu như sau, trên đây có tất cả 300 loại dược liệu, các ngươi chỉ cần nhận biết chúng, điền đầy đủ thông tin của 300 loại dược liệu này vào đề thi của mình, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, ai trả lời càng nhiều và đầy đủ các loại dược liệu, cơ hội vào vòng trong càng cao. Giờ thì bắt đầu cuộc thi. Tên trọng tài ấy thông báo về thể lệ cuộc thi, sau đó đám người đi lên, lấy một xấp giấy ở gần chỗ hắn, rồi đi xung quanh xem xét nhận biết các loại dược liệu. Người tham gia có gần 5.000, một con số vô cùng khổng lồ, nhưng chỉ chọn có 1.000 gây áp lực cỡ nào cho người tham gia, vì ngay vòng đầu thôi đã loại gần 4.000 người rồi, số lượng người tham gia tuy đông, nhưng do quảng trường này rất lớn, cộng với đội ngũ chấp sự của Nam Việt Tông quản lý quá chặt chẽ, nên không có xảy ra tình trạng hỗn loạn, và đối với người tham gia, cứ một nhóm 10 người là có ngay 300 linh dược để nhận biết, không cần phải chen chúc. Qua thời gian khoảng 2 canh giờ cuộc thi mới kết thúc. Sau đây là những người đạt điểm của vòng thi lần này. Tên trọng tài nói xong, liền lập tức xuất hiện một dãy số và chữ khổng lồ trên một tảng đá lớn ở giữa quảng trường. Tảng bia đá này có tên là công bố thạch, dùng để công bố những việc có liên quan đến tông môn. Top 1 Thiên Linh Ngọc, 300 điểm, top 2 Thiên Ngọc Huyền, 300 điểm, top 3 Dương Khải Minh, 290 điểm, top 4 Lê Thùy Trang, 250 điểm. Top 5, Trần, Khải Minh thấy kỳ lạ, hai nàng ta kinh khủng thế ư, đạt mắc số điểm luôn, thật ra hắn có thể giành lấy top 1 trong vòng đầu dễ dàng, nhưng hắn lại không muốn quá nổi bật nên hắn chỉ lấy có 290 điểm. Kiểm tra thêm một chút, Khải Minh phát hiện Ngọc Bích cũng vào được vòng trong, nàng có 198 điểm và đứng thứ 452. Đợi đám người bị loại rời hết, tên trọng tài lại tiếp tục nói. Sau đây sẽ là vòng thi kế tiếp, thể lệ lần này là mỗi người phải luyện chế thành công thông mạch đan, đan dược nhất phẩm, ai không luyện chế ra được thông mạch đan thì chính thức bị loại, thời gian 3 canh giờ, bây giờ thì bắt đầu. Hắn vừa nói xong, lập tức có người đem lên hơn 1.000 đỉnh lô phẩm chất nhân cấp cùng với dược liệu giao cho 1.000 người, đám người nhận lấy đỉnh lô lập tức lao vào luyện chế đan dược. Thông mạch đan tuy nói là đan dược nhất phẩm, nhưng lại khó luyện chế vô cùng, nguyên do là muốn luyện chế nó phải có nguồn linh lực thuần khiết hoặc nguyên tố hỏa hệ cao cấp mới dễ dàng luyện chế được loại đan dược này. Khải Minh không quan tâm vấn đề này lắm, hắn hỏi hệ thống lai lịch về việc hai nữ nhân đứng đầu kia, nguyên do là lúc nãy hắn thấy hai nữ nhân đó luyện đan một cách thuần thục như thế, vừa có tu vi kinh khủng, vừa có thuật luyện đan cao, đây không phải chuyện bình thường. Hệ thống cho ta biết lai lịch hai nữ nhân kia. Đinh, hai người họ đến từ Thiên Huyền Đại Lục thuộc Thiên Tộc, một tộc nhân khá mạnh mẽ, đã có lịch sử từ trận đại chiến thần. Mà, 10 vạn năm trước, còn về thân phận và lai lịch hai người họ thì, hệ thống không thể tiết lộ thông tin này. Hệ thống dứt lời, liền xuất hiện một hình ảnh tộc nhân Thiên Tộc. Khải Minh xem thì giật mình, đây chả phải là thiên thần ở phương Tây trong kiếp trước của mình sao? Khải Minh xem thông tin hai thiếu nữ kia bỗng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc họ là ai mà hệ thống không cho ta biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh chán nản, đan dược này hắn chỉ cần 5 phút để luyện chế thế nhưng vòng này lại kéo dài đến tận 3 canh giờ, hắn liền thu thần thức vào không gian thú sủng. Đến đây, hắn tìm Tiểu Hắc, nó giờ cũng lớn như Tiểu Phong rồi, ăn gấp 3 lần Tiểu Phong mà, Khải Minh để lại cho Tiểu Hắc một ít linh thạch rồi quay qua câu thông hệ thống. Hắn nhớ là hắn có một lần triệu hoán tinh linh gì mà. Hệ thống triệu hoán tinh linh đi. Đinh, tiến hành ngẫu nhiên triệu hoán tinh linh nguyên tố. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công tinh linh nguyên tố hỏa hệ. Hệ thống vừa dứt âm thanh thông báo ấy, lập tức trước mặt Khải Minh xuất hiện một đốm lửa màu đỏ cỡ khoảng một nắm tay, nó có mắt có tay, thậm chí cả áo choàng như màu của nó, chỉ có điều nó không có chân và đang lơ lửng trong không trung. Tên, tinh hỏa, tô vi, .. nguyên tố hỏa hệ, thông tin thêm, .. Khải Minh thắc mắc sao tô vi của nó lại đề. Thế, hắn hỏi hệ thống chỉ nói là ký chủ tự tìm hiểu, thế là hắn không quan tâm nữa. Tinh hỏa xin chào chủ nhân, khối cầu lửa màu đỏ ấy cất tiếng nói. Khải Minh gật đầu rồi nhìn khối cầu lửa ấy hỏi, người có công năng gì? Ta cũng chưa biết nữa chủ nhân. Tinh hỏa cố suy nghĩ điều gì đó, rồi trả lời. Vậy thôi, người ở tạm đây đi, có thời gian ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu. Khải Minh nói xong, thấy tinh hỏa gật đầu, liền thu thần thức trở ra. Trở lại cuộc thi, nó cũng sắp kết thúc, Khải Minh liền bắt đầu luyện đan. Ngọc Bích từ đầu đã để ý đến Khải Minh, thấy hắn cứ ngồi một chỗ mà không luyện chế đan dược, nàng thắc mắc tại sao hắn không luyện đan, chả nhẽ hắn đã bỏ cuộc rồi ư? Bất ngờ hắn mở mắt ra bắt đầu luyện đan, thấy hắn bắt đầu luyện đan nàng cảm thấy đỡ lo hơn, nhưng tràng cảnh phía sau lại khiến nàng kinh ngạc, hắn trực tiếp bỏ toàn bộ dược liệu vào luyện đan, khiến nàng có một tia suy nghĩ. Có thật là hắn biết luyện đan không? Nàng không quan tâm đến hắn nữa, tập trung vào việc luyện đan của mình, nàng không thể để mất tập trung, vì như thế rất dễ bạo lô. Thông mạch đan là một đan dược rất khó và không dễ dàng gì để luyện chế, từ đầu vòng thi này đến nay đã có gần 300 người bạo lô và bỏ cuộc, vì những lý do như, không tập trung, luyện chế sai, không đủ năng lực. 30 phút sau, cuộc thi chấm dứt, một số chấp sự trưởng lão tiến hành kiểm tra kết quả, người được kiểm tra luôn có tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Đến lượt kiểm tra hai thiếu nữ kia, một vị chấp sự nào đó thốt lên làm Khải Minh chú ý, hóa ra là hai người họ luyện chế ra đan dược phẩm chất thượng phẩm, khiến đám người khiếp sợ. Khải Minh bất giác nhận ra, nếu vị thiếu nữ lớn tuổi hơn kia không bị thương, ắt hẳn sẽ luyện chế ra hẳn đan dược cực phẩm. Đến lượt Khải Minh, bọn kia lại há hốc mồm một lần nữa, đây là đan dược cực phẩm, đám người chuyển sang chăm chú soi mói Khải Minh như nhìn lấy một khối ngọc quý. Sau khi có kết quả, chỉ có 356 người thành công luyện được đan, còn lại do phẩm chất đan dược quá kém, hoặc không thành công, nên đều bị loại. Khải Minh đứng hạng nhất, kế đến là Linh Ngọc Ngọc Huyền. Ngọc Bích thì ở thứ hạng 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đây 356 người sẽ tiếp tục cuộc thi, lần này sẽ quyết định các ngươi luyện ra được đan dược phẩm chất cao hay thấp để chấm điểm. Các ngươi luyện ra đan dược phẩm chất càng cao thì thứ hạng của các ngươi càng cao, giờ các ngươi có 3 canh giờ để nghỉ ngơi và thu thập dược liệu để luyện chế. Việc luyện chế đan dược lần này, các ngươi có thể đến linh dược các của Nam Việt Tông thu thập dược liệu. Các ngươi có thể tùy ý lấy bất kỳ đan dược nào, với điều kiện không được lấy quá nhiều, chỉ cần đủ để các ngươi luyện đan thôi. Về phần đỉnh lô thì các ngươi tự lo lấy, nếu các ngươi làm trái quy định của Nam Việt Tông, hậu quả không hề nhỏ đâu. Tên trọng tài lớn tiếng thông báo về thể lệ vòng thi cuối cùng. Khải Minh bắt đầu đứng dậy đi về phía linh dược các, đám người kia cũng bắt đầu theo sau, vào đến linh dược các Khải Minh cũng khá bất ngờ, nơi đây quả thật rất lớn, có rất nhiều các loại linh dược khác nhau. Hắn loay hoay chọn lựa một lúc cuối cùng cũng hoàn tất, Khải Minh muốn luyện ra một loại đan dược lục phẩm trị thương đan. Về chỗ thi đấu, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, cuộc thi còn đến tận 2 canh giờ nữa mới bắt đầu mà, đang ngồi nghỉ thì bất chợt có người tiến đến bắt chuyện với hắn. Người ổn chứ? Thủy Dương tiến đến chỗ Khải Minh hỏi thăm hắn, nàng đã theo dõi hắn từ đầu cuộc thi rồi, Khải Minh cũng nhận thấy nhưng lại không biểu hiện gì nhiều. À ta ổn, chào Tam công chúa. Khải Minh mở mắt ra chắp tay nói. Thấy cử chỉ của Khải Minh, Thủy Dương có vài phần khó chịu nhưng vẫn nói tiếp. Thế chuyện cầu hôn, ngươi tới đâu rồi? Cảm ơn Tam công chúa đã quan tâm, chuyện của ta đã thành công rồi. Khải Minh vẫn giữ thái độ cung kính kia. Thủy Dương thấy thái độ của Khải Minh liền lập tức tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi, khiến Khải Minh ngơ ngác. Mình đã làm gì sai? Hắn suy nghĩ lung tung, nãy giờ mình tỏ vẻ cung kính với công chúa mà có hống hách ngang ngược gì đâu, thế sao nàng lại giận? Khải Minh tỏ vẻ khó hiểu. Cách chương.